Chế tạo hào môn, chương 121, không coi ai ra gì. Góc truyện audio.com, Phương Xương Thịnh gào toáng lên mới có nhân. Viên bán hàng bước tới và hỏi, anh muốn mua căn hộ, kiểu gì, tôi không mua, hai người họ mua. Phương Xương Thịnh chỉ vào Hoắc Khải và Ninh Thần nói, thấy ông gào to như thế con tưởng ông định mua, chứ, cô gái bán hàng kia nói. Tuy rằng biểu cảm của cô gái không có gì bất thường, nhưng giọng điệu thoáng lộ vẻ châm chọc, khiến Phương Xương Thịnh tức xì khói. Hoắc Khải cũng không muốn mình gọi gã ta tới, giúp đỡ rồi ôm một bụng tức về. Anh chủ động tiếp lời. Cô ta, tầng 22 hoặc 23 bên phía đông của tòa nhà số 23 có còn không? Hết rồi, vừa nghe thấy vậy, hứng thú của cô gái bán hàng đã bớt đi nhiều. Hai tầng này được coi như vị trí bán chạy nhất của khu nhà, bị mua hết sạch từ lâu rồi. Mà theo kinh nghiệm của cô ta, một khi khách hàng ưng ý với tầng nhà bị bán hết, 80 trở lên không tiếp tục lựa chọn nữa, bởi vì nơi này là khu vực Tây Bắc thành phố. Giá nhà vốn đã rẻ, người tới mua cũng ít. Các khu nhà khác ở đẳng cấp tương tự rất nhiều. Tha hồ mà chọn, nơi này không bán chạy như bên khu Đông Nam hay khu Tây Nam, phải giành nhau sức đầu mẻ trán mới mua được vị trí tốt. Cùng tầng ấy bên phía đông của dãy nhà số 17 thì sao? Hoắc Khải hỏi, để tôi xem lại. Nhân viên bán hàng lôi điện thoại ra. Khi cô ta đang tìm kiếm lịch sử bán hàng thì một nhân viên khác ở bên cạnh đột nhiên nói, căn nhà ấy được một khách hàng của tôi ưng ý, chuẩn bị tới đây đặt cọc. Rồi, nhân viên kia ồ lên một tiếng rồi nói với Hoắc Khải. Anh nghe thấy rồi đấy, căn ấy cũng hết rồi. Phương Xương Thịnh ở bên cạnh tỏ ra không vui. Còn chưa đặt cọc, thế nào gọi là hết rồi? Tưởng chúng tôi ngu hả? Thông thường, việc cạnh tranh nhà đất lấy việc đặt cọc làm tiêu chuẩn. Ai đặt cọc trước thì căn nhà thuộc về người đó. Bây giờ nhân viên bán hàng này lấy lý do căn nhà đã được khách hàng ưng ý để làm lý do. Một ông tổng giám đốc công ty bất động sản như Phương Xương Thịnh đương nhiên không đồng ý với cách nói này. Một nhân viên nữ khác cũng ngước mắt khỏi chiếc điện thoại, bù môi đáp, nói năng khó nghe như thế. Làm gì, đơn giản là có khách hàng ưng ý rồi. Sắp đến, rồi, vả lại, khách hàng của tôi chuẩn bị trả tiền toàn bộ, nếu hai người cũng trả hết trong một lần thì tôi sẽ nhắn người ta đừng đến nữa. Vốn dĩ Ninh Thần cũng không vui vẻ. Mình mua, nhà thì họ được hưởng hoa hồng. Sao thái độ của họ lạnh nhạt như thế nhỉ? Nhưng nghe thấy khách hàng của người ta chuẩn bị trả tiền hết trong một lần, cô cũng không tiện lên tiếng nữa. Cho dù là nhà cửa ở khu Tây Bắc thì một căn cũng phải hơn 1 triệu tệ. Trong nhà chỉ còn khoảng 200.000 tệ tiền tiết kiệm, cùng lắm đủ để trả trước khoản tối thiểu, muốn trang hoàng cũng phải đợi sau này gom đủ tiền rồi tính sau. Thôi vậy, chúng ta tới chỗ khác xem sao. Ninh Thần thì thầm nói. Hoắc Khải khẽ nhíu mày. Anh nghiên cứu khu nhà này rất nhiều, chắc chắn đoạn đường này là tốt nhất. Nhà cửa không phải quần áo, mua về thấy không hợp thì đổi trả hoặc bán lại với giá rẻ hơn. Một thứ đáng giá cả 1 triệu tệ. Cho dù Hoắc Khải không quá đặt nặng chuyện tiền nong, cũng hy vọng có thể mua được nhà ở khu vực tốt. Còn về việc trả hết một lần hay trả góp, có lẽ một ngày trước anh còn cần suy nghĩ. Nhưng bây giờ có được 1 triệu tệ tiền thưởng từ Cơ Hương Ngưng, hoàn toàn không cần nghĩ ngợi nhiều. Chúng tôi cũng có thể trả hết trong một lần. Cô có thể bảo khách hàng không cần đến nữa. Hoắc Khải nói, anh vừa nói xong, hai cô nhân viên bán hàng sững người. Còn Ninh Thần kéo tay anh với vẻ hoảng loạn, khẽ nói, anh làm gì thế, chúng ta đâu có nhiều tiền, như vậy mà trả hết một lần, phần thưởng 1 triệu tệ mới được Cơ Hương Ngưng gửi vào tài khoản ngày hôm nay. Hoắc Khải không nói với Ninh Thần, chủ yếu vì muốn tặng cô một bất ngờ, thế nên Ninh Thần không biết trong tay chồng còn có một khoản tiền lớn. Bây giờ cô hoảng loạn vô cùng, vì cô đã khống chế âm lượng giọng nói. Nhưng, vẫn bị hai cô gái bán hàng nghe thấy. Cô nhân viên nói rằng đã cho khách hàng đặt. Trước bĩu môi, gương mặt lộ rõ vẻ cười nhạo. Được, thôi, vậy hai người móc tiền thanh toán đi. Trả tiền, xong, tôi lập tức gọi điện cho khách hàng ngay. Được thôi, Hoắc Khải gật đầu, làm thủ tục đi, anh điên rồi à, Ninh Thần vội vàng kéo anh ra. Một khoảng cách, chúng ta chỉ có hơn 200 ngàn. Tệ, làm sao trả tiền được? Làm như thế chẳng phải cố ý, biến mình thành trò hề sao? Không sao đâu, yên tâm đi, Hoắc Khải trông rất thả lỏng, Ninh Thần không biết anh có ý định gì. Lời nói dối, có thể vạch trần rất dễ dàng này. Có thể kiếm được, thể diện ư, hiển nhiên không thể rồi. Hai nhân viên nữ kia nhìn thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Ninh Thần thì đưa mắt nhìn nhau. Sau đó bật ra, tiếng cười nhạo, một người trong đó nói. Được rồi, vậy hai người, đợi ở đây một lát, tôi lấy hợp đồng mua nhà với máy. Boss, so với thái độ nóng ruột như kiến bò trên chảo, nóng của Ninh Thần, Hoắc Khải tỏ ra bình thản hơn. Nhiều, còn Phương Xương Thịnh thì không hài lòng. Lắm, với cái thái độ của hai người này. Hà tất phải, mua ở đây làm gì? Khu vực này khá được. Hoắc Khải giải thích đơn. Giản, anh đã nói vậy rồi thì Phương Xương Thịnh còn nói. Gì được nữa, không mất bao lâu sau. Nhân viên bán hàng đã mang hợp đồng mua nhà và máy POS tới. Hoắc Khải đang định cầm bút lên điền vào các giấy tờ liên quan. Thì cô nhân viên đã thu lại hợp đồng về phía sau. Sau đó đưa máy POS tới. Quẹt thẻ trước, Hoắc Khải nhíu mày nhìn cô ta. Hợp đồng đã ký, đâu, tôi biết chưa ký hợp đồng. Nhưng ai biết được hai người có tiền để thanh toán hết một lần hay không? Thế nên quẹt thẻ trước rồi ký hợp đồng sau nhân. Viên bán hàng nói, quy trình như thế này hiển nhiên đã vi phạm chế độ làm việc. Không ký hợp đồng đã bắt người ta moi tiền ra, chẳng phải là lừa đảo sao? Thế nhưng, cô nhân viên kia thấy biểu hiện của Ninh Thần thì chắc chắn rằng Hoắc Khải không có khoản tiền này, nên mới cố ý làm khó họ. Không phải muốn làm màu à, được, để anh làm, màu cho sướng thì thôi. Một nhân viên bán hàng khác cũng bước tới, cười, ha ha, vừa nhìn đã biết hai người có tiền rồi, cần gì? Phải để tâm tới 1 triệu tệ này. Tóm lại sớm muộn gì cũng quẹt thẻ, trả tiền trước cho chúng tôi mở rộng tầm mắt đi, cũng để cô ấy gọi điện thoại báo cho khách hàng đừng đến nữa. Cái thái độ coi thường người này làm cho một người không dễ gì nổi giận như Hoắc Khải cũng phải thấy khó chịu, mà biểu hiện của Phương Xương Thịnh thì cực kỳ dễ thấy, bàn tay gã ta đập thẳng xuống bàn. Tức giận, quát, các người bắt nạt người ta quá đáng. Đập bàn làm gì thế? Không phải mấy người đòi trả hết trong một lần à, phách lối gớm thế. Không biết phí, tiền có gớm được như vậy không? Một nhân viên nữ, vẫn luôn coi thường cách ăn mặc như nhân viên mát, xa của Phương Xương Thịnh. Vẻ khinh thường trên, gương mặt cực kỳ rõ rệt. Tuy rằng phòng ốc ở nơi này không dễ bán, cũng không phải một người mặc áo ba lỗ với quần đùi có thể tới đây làm bộ làm tịch được. Muốn giả vờ trước mặt họ, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị họ vạch trần. Có phải bố mẹ anh đâu mà phải chiều theo ý anh. Tốt xấu gì thì Phương Xương Thịnh cũng là ông chủ của một công ty bạc tỷ. Ngày thường tỏ ra khiêm tốn ở trường học là do cố ý làm vậy. Chứ ngoài xã hội, làm gì có ai dám coi thường gã ta. Bây giờ một nhân viên quèn ở khu bán hàng cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gã ta. Không, thể nào nhẫn nhịn được. Gọi quản lý của các cô ra đây. Đúng là quá đáng, mà, Phương Xương Thịnh phẫn nộ quát lên. Ôi chao, phách lối gớm cơ đấy. Nhưng mà xin lỗi, nha, quản lý của chúng tôi bận lắm. Có lẽ không có thời gian qua đây đâu. Mấy người tranh thủ thời gian, thanh toán đi, tôi nóng lòng muốn được mở rộng tầm mắt lắm rồi. Nhân viên bán hàng hoàn toàn không hề thấy sợ hãi, thậm chí đến cả vẻ ôn hòa trên gương mặt cũng không muốn giả bộ thêm nữa. Không có tiền thì đừng ra vẻ, cứ tưởng chúng tôi theo ngành dịch vụ là phải làm con làm cháu của khách hàng à. Cho dù phải làm con làm cháu cũng phải xem, dạng khách hàng nào. Phương Xương Thịnh tức đến mức thịt mỡ trên, người run lên bần bật. Gã ta chỉ vào hai nhân viên bán hàng, được lắm, hai cô cứ đợi đấy. Nói xong, gã ta lấy chiếc điện thoại đời cũ ra khỏi túi quần, mẫu mã này cũng từ 4-5 năm trước rồi. Khiến hai cô nhân viên nhìn xong mà trợn mắt khinh thường, vừa nhìn đã thấy nghèo rất mùng tơi. Còn hô hào, hù dọa ai được chứ? Gọi điện thoại chứ gì? Đã không còn bản lĩnh còn giả làm anh hùng hào. Hán, họ muốn xem gã ta hô hào lớn tiếng như vậy, rồi có thể gọi được nhân vật ghê gớm cỡ nào. Hoắc Khải chẳng buồn nổi nóng với hai cô nhân viên, đành khuyên gã ta một câu. Anh Phương, hay là, thôi vậy, không mua thì thôi, không được, cậu nhẫn nhịn được chứ anh không? Nuốt nổi cơn tức này, hôm nay phải trị chúng nó một trận. Phương Xương Thịnh tức đến mức thở phì phì. Đừng dỗi không mua mà, tôi cầm máy boss đến, mỏi cả tay rồi, còn muốn xem người có tiền hào phóng đến mức nào mà cô nhân viên cầm máy boss kia cười khanh khách. Cô ta hoàn toàn không hề tức giận, mà giống như đang xem kịch hay. Phương Xương Thịnh quát nạt, càng to thì cô ta càng thấy tức cười. Hoắc Khải quay đầu nhìn dáng vẻ không coi ai ra gì của cô ta mà thoáng lắc đầu. Bản thân mình cũng lăn lộn ở tầng lớp thấp hèn lâu quá rồi, thậm chí còn thấy tức giận vì nhân vật tép siêu như thế này. Cách chương.